LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2362, chương 2365, viễn trình quấy rối đấu pháp. Tô Khải Sơn tốc độ rất nhanh, thiên kiếp cảnh cao thủ chân chính bay lên, đồng dạng cổ võ giả, thật đúng là truy không. Cho dù là Tô Minh nếu như dùng nguyên khí của mình đều không được. Sở dĩ Tô Minh chỉ có thể triệu hồi ra bản thân quyên cánh đến, cũng là lập tức bay ở không. Lâm Nhạc có hơi phiền toái, bởi vì hắn kinh mạch mới chữa trị, tu vi quá thấp, có thể nói là hoàn toàn không đáng chú ý, căn bản không bay lên được, đi đứng còn chưa thuận tiện, Tô Minh chỉ có thể mang theo hắn cùng một chỗ bay. Khả năng này là Tô Minh sử dụng quyên đại chiêu thời điểm phi hành nhanh nhất một lần, mới miễn cưỡng truy tốc độ cực nhanh Tô Khải Sơn. Theo sát Tô Khải Sơn đằng sau, Tô Khải Sơn đem người dẫn tới ngoại ô một cái công viên. Công viên này thuộc về loại kia đuôi nát hạng mục, nhà đầu tư tài chính, tựa hồ là xuất hiện vấn đề nhất định, sở dĩ không có tiếp tục mở phát hạ đi, cũng không người dám tới tiếp bàn, thế là liền hoang phế ở nơi này, thậm chí ngay cả cái bóng người đều không có, lớn muộn kẻ lang thang cũng không tới nơi này, trừ phi là đầu óc hư nhân tài đến. Tô Minh rõ ràng, Tô Khải Sơn nhất định là cố ý tuyển nơi này. Bởi vì nơi này không có người, đã có cổ tông môn người đến đây, nhất định sẽ là một trận rất đại chiến kịch liệt. Đến lúc đó tại nhiều người địa phương, hoặc là cư xá đánh nhau, không nói trước cái gì có thể hay không bị người phát hiện vấn đề. Khả năng không cẩn thận người ngộ thương vô tội, hơn nữa vừa chết một mảng lớn cũng là có khả năng. Lấy Tô Khải Sơn cá tính, hắn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cho nên liền đem người cho dẫn tới nơi này đến. Ra đi. Tô Khải Sơn nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Trong khi nói chuyện, giữa không trung rơi xuống tới một người. Thoạt nhìn bạch y tung bay, cũng có loại tiên nhân cảm giác. Thoạt nhìn như là một cái cổ trang nam tử. Thân có một cỗ cổ điển khí chất. Đây nhất định không là người hiện đại có thể doanh tạo nên cảm giác. Là người của Thiên Thần Cung. Tại Tô Minh bên cạnh Lâm Nhạc, mở miệng nói một câu, Tô Minh cũng không hỏi tại sao, bởi vì Tô Minh mình cũng có thể nhìn ra, đây là người của Thiên Thần Cung, bởi vì bọn hắn đắc tội, bất quá là Thiên Thần Cung cùng Âm Hồn Tông mà thôi. Âm Hồn Tông người Tô Minh đã từng quen biết, đều giống nhau, là một thân áo bào đen, thân có loại kia âm sợ khí tức, cơ hồ từng cái đều không khác mấy, mà gia hỏa này một thân áo trắng. Rất rõ ràng không phải Âm Hồn Tông người. Như vậy kể từ đó, là Thiên Thần Cung. Thoạt nhìn mỗi cái cổ tông môn đều có bản thân đồng phục nha, Tô Khải Sơn đúng không? Cái này Thiên Thần Cung đệ tử mở miệng, thanh âm nghe nhưng lại rất có tư tính. Tô Khải Sơn nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Mặc dù cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi, bất quá chuyện của ngươi, ta tại cung cũng nghe qua. Người điếm Ô Thiên Thần Cung đã từng thánh nữ, là chúng ta Thiên Thần Cung đại địch. Cái này Thiên Thần Cung đệ tử mở miệng nói ra, ngữ khí tràn đầy cừu hận, tựa hồ đối với Tô Khải Sơn vô cùng khó chịu. Đoán chừng chuyện này ở toàn bộ Thiên Thần Cung xem ra, cũng là một loại sỉ nhục đi. Bởi vì thánh nữ tại Thiên Thần Cung, là một loại thánh khiết cùng trí cao tồn tại, mà Tô Khải Sơn lại giận tím mặt, trực tiếp bạo nói tục. Thả ngươi thân nãi nãi cái dám, nam hữu tình nữ cố ý, lão tử đây là bình thường yêu đương, làm bẩn ngươi tổ tông 18 đời sao? Hừ, muốn chết. Cái này Thiên Thần Cung đệ tử cửa chậm rãi phun ra mấy chữ. Trong lúc nhất thời không khí tràn ngập sát cơ, mắt nhìn thấy muốn động thủ, Tô Minh liền nhìn một chút người này đẳng cấp, kết quả cái này tốt rồi. Sau khi xem liền đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Gia hỏa này dĩ nhiên là ngũ trọng thiên kiếp cảnh. Cái này ngũ trọng thiên kiếp cảnh thật sự là quá kinh khủng. Tô Khải Sơn bất quá là nhất trọng thiên kiếp cảnh a. Dù là Tô Khải Sơn thực tế sức chiến đấu khá cường hãn, nhưng mặt đối với ngũ trọng thiên kiếp cảnh thời điểm, cái này ngạnh thực lực chênh lệch quá xa. Hơn nữa người ta Thiên Thần Cung cao thủ chắc chắn sẽ không quá rác rưởi. Tô Khải Sơn muốn theo người này đánh, chỉ sợ không có gì phần thắng. Về phần Tô Minh Nha, nếu thật là đi đánh nhau, càng là một chút phần thắng đều không có. Dù sao Tô Minh mới luyện hư cảnh a, đây nếu là đi mặt đối với một cái ngũ trọng thiên kiếp cảnh, dù là Tô Mục kỹ năng lại nhiều, cũng không được việc. Trước mắt đến xem, chỉ có Tô Khải Sơn có thể. Lâm Nhạc mới khôi phục, thực lực còn rất yếu đuối, lại còn chỉ nhìn không. Tô Minh, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, một hồi đừng nhúng tay. Tô Khải Sơn tại động thủ trước đó còn nói một câu, rõ ràng Tô Khải Sơn cũng phát giác cái này cá nhân thực lực cường hãn. Sợ Tô Minh xúc động đến rồi, đến lúc đó là xảy ra án mạng sự tình, lấy Tô Minh thực lực là không có cách nào đến giúp đỡ. Tô Minh là mở miệng nói một câu, cha, người cẩn thận, người này là ngũ trọng thiên kiếp cảnh, rất mạnh, nhắc nhở Tô Khải Sơn một dạng, tuy nói có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Bất quá lợi nhiều hơn hại, để cho hắn có điểm phòng bị, rõ ràng là tốt hơn sự tình. Đồng thời Tô Minh trực tiếp ném cho Tô Khải Sơn một khỏa bản thân ngưng luyện tốt phong bạo chi. Nhãn, mang theo vật này, tối thiểu nhất có thể ngăn một lần. Cha, thứ này ngươi thả thân, một hồi nhất định phải cẩn thận. Tô Minh nói một câu, hắn cũng không dự định đi, bởi vì Tô Minh biết mình đi không nhiều lắm dùng, nên ở bên cạnh áp dụng loại kia quấy giày chiến thuật, đến giúp đỡ Tô Khải Sơn. Hai đại thiên kiếp cảnh giữa cao thủ chiến đấu bắt đầu rồi. Cái này thiên thần cung cường giả quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Chiến đấu chiêu thức có thể nói là đại khai đại hợp. Tô Khải Sơn đích xác rất mạnh. Thực tế sức chiến đấu cảnh giới của hắn, thoạt nhìn là đề cao một hai cái cấp bậc mà thôi. Một cái nhất trọng thiên kiếp cảnh, cùng ngũ trọng thiên kiếp cảnh đều đánh khó phân sắc thu. Nhưng Tô Minh rõ ràng, đây là bởi vì mới bắt đầu, tất cả mọi người còn không dùng toàn lực, cũng không thể cao hứng quá sớm. Nếu như đại gia dùng toàn lực mà nói, Tô Khải Sơn cuối cùng cũng không thắng được. Hơn nữa mới đánh trong chốc lát, cơ bản Tô Khải Sơn thân phong bạo chi nhãn hộ thuẫn đã bị phá ra. Tô Minh nhất định phải giúp một lần Tô Khải Sơn, lấy Tô Khải Sơn trước mắt cái trạng thái này, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng hội càng thêm khó khăn. Vừa rồi Tô Minh đang ngưng tụ Sindra đại chiêu, ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn nắm vào tay. Đây là một cái chỉ định tính kỹ năng. Sở dĩ Tô Minh cũng không hoảng hốt, trực tiếp liền hướng lấy thiên thần cung cường giả thân quăng tới. Tô Minh một chiêu này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là cái này quái chiêu thức, lại là để cho người ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhất là hắc ám nguyên khí đạn mặt có một cỗ khí tức hủy diệt, để cho người ta không phòng không được. Sở dĩ thiên thần cung cường giả kia tiết tấu tấn công, liền lập tức bị đánh gãy. Hắn không thể không lui trở về, phòng thủ một lần Tô Minh cái này ba khỏa hắc ám nguyên khí đạn. Mặc dù không tạo thành quá lực sát thương lớn, nhưng là mạnh mẽ ngăn lại đi. Loại tư vị này chắc hẳn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù sao hắc ám nguyên khí đạn uy lực hay là tại. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn cái này một đợt quấy rối, cho Tô Khải Sơn tranh thủ một chút thời gian thở dốc. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.